Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 363, Đài Ly Ác Ý. Bất quá một vị địa nhẫn chịu, cũng không phải Mikoto phong cách, sinh động chuyển động đầu óc, mau chóng thoát ly loại trạng thái này, mới là trong nội tâm nàng ý tưởng chân thật nhất, nghĩ nghĩ. Không muốn ngay thẳng tại Yukari trước mặt, thể hiện ra bản thân phi thường hâm mộ tư thái của nàng. Mikoto tự nhiên muốn đem đầu mâu nhắm ngay tạo thành cái này hoàn cảnh Đài Ly. Trừng mắt nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, Mikoto tức giận nói ra, tốt rồi tương đương ngươi cái tên này có chừng có mực a. Duy nhất một lần đem bốn vị mỹ nữ ôm vào trong ngực. Cũng liền ngươi hoa này tâm sắc lang mới có khả năng đi ra. Cũng không sợ trêu đến chúng ta sinh khí. Thật là tương đương, rắn lỗ tay vang lên phàn nàn âm thanh. Hiệu quả nổi bật đem Đài Ly từ cảm giác tốt đẹp bên trong nắm chặt đi ra. Ngẩng đầu đem các cô gái ý vị thâm trường. Vui vẻ thỏa mãn, tức giận, cười ngây ngô các loại ánh mắt. Duy nhất một lần thu vào trong mắt. Đài Ly khẽ động khóe miệng, lộ ra cái mất tự nhiên mỉm cười, sau đó lần nữa dùng sức kéo đi chúng nữ một thanh. Lúc này mới thả các nàng ra, từ chen chúc trong lồng ngực thoát ly, các muội tử trong lòng đã có không bỏ, cũng có được buông lòng. Bất quá Kaguya đột nhiên toát ra một câu, lại nhanh chóng rời đi sự chú ý của mọi người. Amy có phải hay không thua lỗ? Duy chỉ có không có phần của nàng. Lời này vừa ra, liền để hiểu ý đám người, nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. Người cô gái nhỏ này, não đường về thật đúng là đặc biệt. Thời khắc này còn nghĩ vắng mặt Amy, cũng không có người nào cho Kaguya cái này ngốc manh biểu hiện phê bình một cái. Sau đó khôi phục như cũ đám người, liền ăn ý không nhắc lại chuyện này. Làm u hồn muội tử trở về Đài Ly đan điền về sau, hắn liền dẫn Julia động thân đi liên hệ các phương đại lão. Cái này hỏng bét tình báo, đang quyết định tốt đối sách trước. Đài Ly cũng không muốn làm cho mọi người đều biết, bởi vậy hắn lần này chỉ liên hệ các phương thần cấp lão tổ. Trước đó lần kia hội nghị bên trong, vì đến tiếp sau liên hệ thuận tiện, Đài Ly yêu cầu tham dự hội nghị nhân viên đều lưu lại một tia hồn lực. Thuận tiện hắn đem liên lạc danh sách ghi lại trong danh sách. Mà mọi người cũng vui vẻ đồng ý. Bây giờ, vô luận Đài Ly muốn đơn độc tìm mặc cho một phương người nào đó. Chỉ cần hắn là trong lúc đó tham dự cao tầng, đều có thể thoải mái mà một tuyến liên hệ với. Quy uy tương đương các lão tổ ở đây sao? Ta có cái hỏng bét tình báo cần cùng các ngươi cùng hưởng một cái. Đài Ly nói thẳng giải thích, liên lạc nguyên nhân, sau đó tiếp tục nói ra, để cho tiện thương thảo phương án giải quyết, chúng ta vẫn là lại mở một cái thời gian ngắn đi. Không có cách nào hồi phục, chỉ có thể nghe Đài Ly a rồi nói như thế một phen. Không nói đến các vị lão tổ cách nhìn như thế nào. Tâm tình là tuyệt đối sẽ không tốt bao nhiêu, đột nhiên bị giật nảy mình, sau đó lại bị nghĩ về lại không cách nào trả lời uất ức cảm giác mặt đỏ lên. Bởi vậy đợi đến Đài Ly vừa định vị xong, mở ra khe hở vào miệng lúc, hơn 40 vị lão tổ liền vội vã chui vào quen thuộc bên trong nhà gỗ. Khe hở bên trong phòng họp, vẫn như cũ cùng lần trước không có gì khác nhau, khác biệt chính là. Lần này mở hội người, chỉ có Đài Ly hai người tăng thêm các phương lão tổ, nguyên bản số lượng rất nhiều thế lực khắp nơi cao tầng. Lại không bóng dáng, tiểu tử ngươi như thế vô cùng lo lắng thông chi chúng ta. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thú tộc hổ lão tổ, tính tình nóng nảy hỏi như thế nói, cái này quen thuộc phong cách vừa ra, Đài Ly liền biết vị này đến từ thú tộc. Hơn nữa khẳng định tâm tình khó chịu, bất quá nghe lời ấy, thần sắc của hắn vẫn là giống nhau đã bình tĩnh, cũng không có bởi vì người đại lão này hổ thúc dục chi ngôn. mà lộ ra quẫn bách chi ý, chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, đem các phương đa dạng hóa vẻ mặt thu hết vào mắt. Cái kia đại bộ phận đều là rất tốt biểu lộ, cho trong phòng họp mang đến rất lớn cảm giác áp bách. Nếu như là người khác ở vào hắn vị trí này, bị phần đông đại lão như thế chừng một cái, e sợ lời nói đều nói không lưu loát. Nhưng là Đai Ly cái này một trang bức liền lá gan thần lớn ra hỏa, lại phi thường thích ứng loại này vi diệu trường hợp, vì đem chính mình trước đó nhận kinh hãi, cũng làm cho các vị lão tổ nhấm nháp một chút. Đai Ly thế nhưng là ngay tại kìm nén xấu, chuẩn bị kỹ càng tốt ấp ủ một chút tình cảm đâu. Thế là, tại mọi người càng ngày càng ánh mắt bất thiện bên trong, Đai Ly nhẫn nhịn nửa ngày đại chiêu, rốt cuộc tại Julia khóe miệng cũng bắt đầu run run lúc. Đột nhiên phóng ra, ma tộc, hiện đã tụ tập chí ít 60 vị ma thần. Đến tiếp sau cần phải còn có bực này cường giả chưa tới. Các người có gì cảm tưởng? Đám người, MMP, chuyện lớn như vậy, tiểu tử ngươi nhẫn nhịn nửa ngày mới bằng lòng nói. Có muốn hay không như thế hố? Như thế không nhìn trường hợp a, còn hỏi ta có gì cảm tưởng? Ta chỉ muốn đánh ngươi một trầu xuất khí a. Lật ngược nội tâm nhỏ bàn trà, chư vị đại lão cấp biến sắc mặt, không chỉ là bị cái này hỏng bét tin tức dọa đến, còn có một bộ phận lớn nguyên nhân là bị Đai Ly cái thằng này tức giận. Nhìn trò đùa không nhìn lên máy, vậy liền có thể là không trò đùa, mà là làm chết lớn. Nếu như lúc này đổi một người, không phải Đai Ly như thế cái ở đây chiến bên trong cống hiến rất lớn ra hỏa, tức giận đến dựng râu trừng mắt các lão tổ, e sợ đều muốn không để ý cao thủ hình tượng, cùng nhau tiến lên dùng nắm đấm dạy hắn làm người. Bất quá dù cho không có làm ra cái này quá kích cử động, nhưng là đám người hung dữ trừng tới ánh mắt, vẫn là bán rẻ trong bọn họ tâm chân thực ý nghĩ. Tiểu tử ngươi đơn giản muốn ăn đòn, loại đại sự này thích hợp dùng để mù chơi sao? Vũ hồn vương quốc thủ hộ thần Chu Thiên Minh, dùng lớn tiếng quát lớn dẫn tới đám người một mảnh đồng ý. Đúng đấy, cái này ngoài miệng không có lông tiểu gia hỏa, thật sự là không đáng tin cậy. Tựa hồ không có cách nào xuất khí một vị hải tộc lão tổ. Cũng tiếp tục nói tiếp. Chết cũng không hối cải Đai Ly, trừng mắt cái mắt cá chết hoàn toàn tiếp nhận rơi xuống đám người phê bình. Ngay sau đó, gia hỏa này ngược lại không muốn mặt thúc giục nói. Tốt rồi, bao lớn chút chuyện, có thể hay không trầm ổn điểm. Ma tộc đại sự quan trọng, cái khác lông gà vỏ tỏi sự tình tranh thủ thời gian ném đi một bên á. Vô sỉ tuyên ngôn. Để vốn là trên lửa trong lòng các lão tổ, đều muốn bị Đai Ly cho khí mộng, từ các vị lão gia gia lão nãi nãi thở hồng hộc bộ dáng, Đai Ly bọn người liền có thể trực tiếp quan trắc đến đối diện đám người điểm nộ khí cao bao nhiêu. Như thế hủy nhân vật thiết lập làm càn cử động, không chỉ có để các vị lão tổ nhận thức lại Đai Ly người này, còn để lúc đầu nhìn hắn vô cùng hài lòng tự nhiên tinh linh lão tổ cũng bắt đầu hoài nghi lên ánh mắt của mình. Nếu để cho Đai Ly các cô gái biết vị này tinh linh lão nãi nãi ý nghĩ, các nàng nhất định sẽ ở trong lòng la lớn, cho rằng gia hỏa này là nam thanh niên tốt ngươi, bản thân liền là ánh mắt cực kém a. Hài lòng mắt nhìn kiệt tác của mình, Đai Ly không biết đủ thầm nghĩ, định lực của các ngươi quá kém a, như thế mấy lần thì không chịu nổi, có thể làm gì đại sự? Không đề cập tới cái này được tiện nghi còn khoe mẽ ra hỏa. Các vị lão tổ bỏ ra tốt hơn một chút thời gian điều chỉnh tốt khuấy động tâm tình về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn không nhìn. Đại sự quan trọng, tại cái này trọng yếu trước mắt, những này sống thời gian rất lâu trung lão niên người, hay là vô cùng đáng tin cậy, tại đủ loại đa chủng tộc đại hội bên trong, đều là xung làm hòa sự lão thiên sứ tộc, lần này vẫn không có để mọi người thất vọng. Chỉ thấy, đến từ thiên sứ tộc một vị nữ tính lão tổ, bằng nhanh nhất tốc độ san bằng nhíu lại gương mặt, tràn đầy ôn hòa ý cười hỏi, Đai Ly tiểu hữu, loại thời khắc này ngươi cũng không cần nhây. Lúc trước ngươi nói ma tộc đã tụ tập ít nhất 60 vị ma thần. Thế nhưng là thật, bị vị này thiên sứ lão tổ một nhắc nhở, đám người cũng nhanh chóng đem lực chú ý đặt ở điểm mấu chốt bên trên. Đối với cái này hỏng bét cực độ tin tức, không ai có thể bình tĩnh được. Tự nhiên là thật, không phải vậy ta triệu tập các ngươi chơi cái gì? Cho đối phương một cái đương nhiên biểu lộ. Đai Ly tiếp tục giải thích nói, không chỉ có là thật, hơn nữa ta đằng sau câu kia dự đoán, cũng có rất cao tỷ lệ trở thành sự thật. Nghe đến đó, mọi người nhớ tới cái gọi là nửa câu nói sau vì sao. Sắc mặt lần nữa biến thành khó xem ra, nếu như ma tộc thật có thể tụ tập 8-90 vị, thậm chí hơn 100 vị ma thần cường giả. Như vậy phía sau chiến tranh còn thế nào đánh a? Lên giáo quốc thủ hộ thần, một vị bề ngoài vì người đàn ông trung niên lão tổ, nói thẳng ra mọi người tiếng lòng. Ngay sau đó Tê Uy Long lão tổ cũng đi theo phụ họa nói, đúng vậy a, chiến tranh còn chưa có bắt đầu liền thua hơn phân nửa, đơn giản không cách nào lại không xong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?